Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Thiên cười, thực ra hôm nay tôi đến chỉ để xem bộ dạng thảm hại của chị thôi. Sau đó thuận tiện nói với chị rằng, dù chắc chắn là chị không ba thể trả nổi phí tổn thất 1 tỷ, nhưng dù gì chị và chồng chị vẫn chưa ly hôn, lại thêm số tiền chị gửi ở ngân hàng Châu Trung nữa, gộp lại kiểu một gì cũng phải hơn 100 triệu. Dù vẫn còn kém nhiều, chị vẫn phải ngồi tù, nhưng cũng coi như là chị trả giá rồi. Tội ấy mà, cái khác thì C9 òn đỡ, nhưng không thích chịu thiệt cho lắm. Chỉ cần là người khiến tôi chịu thiệt, tôi đều sẽ khiến kẻ đó còn phải chịu thiệt nhiều hơn. Una mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Cảnh Thiên. Cô tìm được cả tiền mà bà ta gửi ở ngân hàng Châu Trung nữa. Nhưng nghĩ lại, Una tám cười mỉa. Cô tưởng cô nói vậy là có thể dọa được tôi à, tiền trong ngân hàng Châu Trung. Cô muốn thu là thu được chắc. Sở dĩ tôi liều mình gửi tiền ở bên Châu Trung chính là để đảm bảo tài sản riêng của tôi không bị xâm hại, tôi. Una vẫn đang nói thì Cảnh Thiên mở một ứng dụng ra, đó là ứng dụng ngân hàng Châu Trung, nhưng trên đó lại viết tên của Una, làm sao cô có được tài khoản và mật khẩu của tôi. Una gần như phát điên. Sau khi xảy ra vụ con khốn kia, Una biết ngay là mình nuôi ong tay áo rồi, con gái nuôi đã dấm dúi với chồng mình. Sau này bà ta ra tù rồi thì chẳng liên quan gì đến bà ta nữa, thế nên cho dù ngồi tù, bà ta cũng không muốn đưa số tiền đó cho chồng kinh doanh. Như vậy thì ít nhất sau khi ra tù, bà ta vẫn có thể sống 5 tháng tuổi già sung túc. Ai ngờ bây giờ tài khoản của bà ta lại đang nằm trong tay Cảnh Thiên. Chuyện này còn khiến bà ta tuyệt vọng hơn cả việc ngồi tù 10 năm. Việc mà chị nghĩ rằng không thể, có lẽ lại rất đơn giản với người khác đấy. Ví dụ như hồi xưa chị nghĩ việc nhỏ, tiền trảm hậu tấu, làm xong báo với tôi 1 tiếng là được, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bản thân chị mà thôi. Thế nên, bất cứ lúc nào, đừng đổ sự ngu xuẩn của mình lên đầu người khác. Tiền, tôi lấy rồi, Una, chị cử ngoan ngoãn. Ngồi trong tù mà hối cải, tranh thủ ra tù, rồi còn làm người. Nói xong, Cảnh Thiên định đi, Una lại la hét điên cuồng. Cảnh Thiên, cô ác độc như thế, chẳng lẽ thực sự không sợ trời phạt à, cô đừng quên. Nhà họ Chiến đã quy định từ khi mới cưới cô về rồi. Họ không cho phép cô có bất cứ qua lại mập mờ nào với đàn ông, nếu không thì sẽ tịch thu toàn bộ số tiền đã cho cô. Tức thời thì trả lại tiền cho tôi và cứu tôi ra ngoài đi, như vậy thì việc giữa chúng ta coi như xong, bằng không thì cô khiến tôi khó sống, cô cũng đừng hòng được sống yên. À, quên mất chưa nói với chị gái Lý Ngọc Phương của chị đã vào trại tạm giam rồi, Tần Dịch mà chị nhắc đến cũng bị tạm giam rồi đấy. Tôi từng chăm sóc cho các người vì quan hệ giữa Tần Dịch và Cảnh Lạc thôi, nhưng bây giờ Tần Dịch và Cảnh Lạc đã chia tay rồi, tất cả mọi người trên mạng đều biết, tôi cũng không có gì cần phải chăm sóc nữa, thế nên, cứ vậy đi nhé, chị cải tạo cho tốt, tôi sẽ cho người thỉnh thoảng đến thăm chị, kể cho chị nghe những chuyện về chồng chị và con gái nuôi của chị, coi như cảm ơn sự chăm sóc của chị trong thời gian làm quản lý của tôi. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của Cảnh Thiên, Una tức đến muốn hộc máu. Bà ta nhìn chòng chọc vào Cảnh Thiên như phát điên, tiếng ù ù phát ra trong cổ họng nhưng không thể thốt nổi một chữ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nào cũng không ngờ được, con ngốc ngày xưa luôn bị người ta bắt nọt, giờ lại thành người thắng cuộc lớn nhất. Cô ta đã kéo cả Tần Dịch vào rồi, vậy thì bà ta còn phần thằng nào nữa đây? Cách chương.